quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 73, bị tiệt đi cảnh tuyên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm triều tán sau không lâu, Mộc Vũ cha mẫu thân quả nhiên đầy mặt vui mừng xuất hiện ở hậu cung giữa. Mộc Vũ sớm liền đi An Bình điện cửa điện nghênh đón, đã lâu không nhìn thấy mỹ nhân cha mỹ nhân mẫu thân, này trong lòng thật đúng là tưởng niệm đến không được đâu. Hốt cuộc giống nàng loại này từ nhỏ thiếu ái người chính là thực quý trọng yêu thương chính mình mọi người thần. Thần phụ, tham kiến Dung Hoa nương nương. Thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân nhìn thấy Mộc Vũ lúc sau việc đầu tiên không phải tiến lên ôm, mà là quy quy củ củ hành lễ, Mộc Vũ nào dám chịu cha mẫu thân như vậy đại lễ, chạy nhanh tiến lên đỡ bọn họ. Cha, mẫu thân, các ngươi chớ có quỳ ta, nữ nhi nơi nào chịu khởi a, quân thần có khác lễ không thể phế a, cha mẫu thân nếu là khăng khăng như thế nói, như vậy là bức nữ nhi ở chỗ này cho các ngươi cũng quỳ xuống lạc. Thừa tướng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Cha Vũ nhi vẫn là bộ dáng cũ a, một chút đều không có biến. Hảo hảo, nhanh lên đi vào đem, nữ nhi có rất nhiều lời nói muốn cùng các ngươi nói đi. Mộc Vũ kéo mẫu thân cánh tay, nhảy nhót hướng trong đi đến, hưng phấn vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, cảnh tuyên đế nhìn một màn này, cũng là nhịn không được cong cong khóe miệng. Thôi thôi, vốn đang muốn đi thấu cái náo nhiệt vẫn là không cần quấy rầy bọn họ cùng Trung Thiên Luân Chi vui vẻ, có hắn ở, nói vậy sẽ câu nệ rất nhiều. Mộc Vũ ở manh manh nhắc nhở dưới đã biết cảnh tuyên đế liền ở cách đó không xa, nàng lập tức quay đầu lại nhìn nhìn, quả nhiên nhìn khẽ mỉm cười cảnh tuyên đế, Mộc Vũ buông lỏng ra kéo mẫu thân tay, dẫn theo váy chạy về phía cảnh tuyên đế. Hoàng thượng, tiểu tâm té ngã, Vũ nhi cẩn thận, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, một câu là đến từ cảnh tuyên đế, một khác câu là Mộc Vũ mẫu thân nói, Mộc Vũ ngừng lại, ha ha cười. Nhân gia mới không có như vậy buồn đâu, sao có thể sẽ té ngã đâu. Hà hà a, nguyên lai ngươi là như vậy để mắt chính mình sao? Mộc Vũ đi tới cảnh tuyên đế bên người, giơ lên đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời Mộc Vũ Mỹ làm người không mở ra được đôi mắt, nàng nghịch ngợm đối với cảnh tuyên đế chớp chớp mắt, phát ra từ thiệt tình cảm kích nói. Cảm ơn Hoàng thượng, tạ chậm cái gì, cảm ơn Hoàng thượng làm tần thiếp thấy cha mẹ, này có cái gì tạ, cảnh tuyên đế xoa xoa Mộc Vũ đầu tóc, mặt mày ý cười tiết lộ hắn hảo tâm tình. Hảo, mau đi đi, hảo hảo bồi bồi bọn họ. Mộc Vũ dùng sức gật gật đầu, cười vẻ mặt giảo hoạt. Ân, tần thiếp bảo đảm sẽ không nói Hoàng thượng nói bậy, tần thiếp sẽ nói cho cha mẹ, Hoàng thượng đối ta nhưng hảo nhưng hảo. Cảnh tuyên đế biểu tình chút nào bất biến, rốt cuộc Mộc Vũ nói loại này không quy củ nói cũng không phải một hồi hai lần, hắn nghiêm trang gật gật đầu. Loại này đại lời nói thật thật là hẳn là nhiều lời một ít. Mộc Vũ chiều chiều khóe mắt ân, về không biết xấu hổ điểm này ngươi cũng là rất cường. Đương nhiên, đứng ở một bên tiểu lý tử cũng là như vậy tưởng. Trở lại trong điện lúc sau, Mộc Vũ cùng cha mẫu thân có nói không xong nói, nhưng là Mộc Vũ một câu cũng không có nói chính mình ở trong cung sinh hoạt rốt cuộc như thế nào, nàng cha mẹ đều biết chính mình bảo bối nữ nhi gần đây thâm chịu hoàng ân, hơn nữa vừa rồi nhìn hai người bộ dáng, liền biết bọn họ giờ phút này trong lòng đều là có lẫn nhau vị trí, chỉ là quân tâm khó dò ai có thể bảo đảm có thể một đời vinh sủng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhi, ngươi tính tình quật cường, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nhưng là ở trong cung cái này tính tình nhưng ngàn vạn không được. Mẫu thân, nữ nhi biết đến, thân ở hậu cung, ai còn có tư cách thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành đâu. Tưởng nàng đã từng ở hiện đại nhất khinh thường những cái đó chân đạp mấy chiếc thuyền tiện nam, nhưng nàng hiện tại cùng chân đạp cay sao nhiều chiếc thuyền hoàng thượng đại nhân không cũng làm theo tươi cười như hoa sao. Không có biện pháp nha, hết thảy đều là vì không hôi phi yên diệt a, manh manh lột bột một chút cảm thấy chính mình muốn xong, nếu chủ nhân biết chính mình là nói dối lừa nàng, như vậy hắn có thể hay không chết không toàn thây a, tuy rằng hắn vốn dĩ liền không có thi, nhưng là vẫn là phá lệ thấp thỏm đâu. Ân, bí mật này, nhất định phải đưa tới chủ nhân sống đến chết mới thôi. Tiễn đi cha mẫu thân, tâm tình thực tốt Mộc Vũ hừ ca nhi chờ cảnh tuyên đế đã đến, chính là chờ tới chờ đi đều không có chờ tới cảnh tuyên đế, tới rồi cuối cùng nàng cương nhiên nghe nói cảnh tuyên đế cương nhiên đi Bạch Thanh Thanh cung điện, hơn nữa vẫn là ở An Bình điện cửa đại điện bị tiệt đi. Thật là thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Mộc Vũ trong lòng hừng hực lửa giận lập tức liền nổ tung, rác rưởi cảnh tuyên đế cái này nói chuyện không tính toán gì hết rác rưởi, nếu không nghĩ tới đừng nói muốn tới loại này lời nói a, làm hại nàng đợi lâu như vậy a a a, như thế nào không chết đi a, ngày tốt nhìn Mộc Vũ muốn ăn thịt người sắc mặt trong lòng có điểm phương, nhưng vẫn là ôn nhu nói. Nương nương, nô tỳ hầu hạ nương nương đi dùng bữa đi. Dùng cái gì thiện khí đều khí no rồi, đều có thể từ bồn cung trên tay đem người đoạt đi rồi, này Bạch Thanh Thanh bản lĩnh đủ đại a, hừ. Mạt sát, Bạch Thanh Thanh nhiệm vụ nhìn dáng vẻ thật là cấp bách đâu. Nương nương nhưng ngàn vạn đừng cùng Bạch Quý Nhân giống nhau so đo, tức điên thân mình nhưng không đáng giá. Mộc Vũ không nói gì, bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, nàng mới vừa cự tuyệt Bạch Thanh Thanh, này Bạch Thanh Thanh liền lập tức cùng nàng đoạt người, nhìn dáng vẻ là rõ ràng không làm bằng hữu làm địch nhân a, như vậy hảo a, liền nhìn xem nàng trận đầu cung đấu ai thua ai thắng đi. Cách chương.